hãy thong thả lại để chiếu soi. Ngày 26 tháng 4 năm 2011. Chắc hẳn bạn còn nhớ, trong chuyến hành hương Pat Yatra năm 2009, tôi đã bắt đầu thành lập câu lạc bộ Rùa, gồm một nhóm bạn hữu và đệ tử của tôi, những người không thể đi nhanh như các thành viên khác trong chuyến hành hương, nên chúng tôi đã nhóm họ lại với nhau và gọi đùa, đó là câu lạc bộ Rùa. Gần đây, tôi nhận ra rằng có lẽ tôi nên hoan hỷ tự nhận mình là chủ tịch của câu lạc bộ ấy. Có lẽ bạn cũng nhận thấy gần đây tôi chậm chia sẻ thông tin và hình ảnh. Thực tế là tôi đã tận hưởng tất cả những phương tiện nào được cho là chậm nhất. Tôi cảm thấy thỉnh thoảng chúng ta nên tạm thoát ra khỏi vòng cuốn của cuộc sống và thong thả lại để quan sát xung quanh. Vì thế những ngày gần đây, mỗi khi có điều kiện tôi đều cố gắng đi tàu hỏa từ nơi này đến nơi khác. Tôi cần phải nói với bạn rằng đi tàu hỏa tại Ấn Độ là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà bạn nên thử. Cho dù không hề được cục du lịch hay công ty đường sắt trả thù lao, tôi vẫn sẵn lòng khuyến khích tất cả các bạn hãy thử đi tàu hỏa một lần ở Ấn Độ nếu có điều kiện. Phương tiện đi lại này chắc chắn rồi đây cũng sẽ sớm lui vào dĩ vãng. Tốc độ phát triển chóng mặt của xã hội hiện đại sẽ khiến con người càng ngày càng muốn có những phương tiện tốc hành hơn và những con tàu chậm rì và ồn ào, cho dù tuyệt đẹp và là phương tiện đi lại tuyệt vời mà may thay giờ đây chúng ta vẫn có thể gặp được ở khắp nơi trên đất nước Ấn Độ, rồi cũng sẽ dần dần biến mất. Ngồi trong tàu hỏa, chúng ta có thể trải nghiệm rất nhiều điều thú vị. Ta có thể thấy nhiều ngôi làng, có thể nói chuyện với những người ngồi ở khoang bên, có thể mua một số món đặc sản địa phương và thưởng thức nếu như không bị yếu bụng. Các con tàu ở Ấn Độ nổi tiếng với những món ẩm thực đa dạng và trà sữa masala. Sau mỗi chuyến đi dài bằng tàu hỏa, tôi thường bị lên cân. Và nếu bạn yêu thích thực hành Pháp, bạn có thể lấy tràng hạt và nghi quỷ ra rồi thực hành Pháp tu của mình. Sẽ chẳng ai tò mò để ý bạn đang làm gì cả. Tôi vẫn còn nhớ hồi nhỏ xíu, tôi thường đi tàu dạo chơi quanh Darjeeling. Đó là một thời kỳ tuyệt vời của cuộc đời tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in mùi than cháy, tiếng còi tàu hú tu tu xình xịch và hình ảnh nhiều lớp người khác nhau chen lấn trên sân ga để lên tàu. Cho tới tận ngày nay, mỗi khi đi tàu, tôi vẫn rất thích thú quan sát xung quanh xem mọi người đang làm gì. Ăn gì, nói chuyện gì, đi đâu. Có vô số cách thức để bạn có thể kết nối với mọi người và cũng có rất nhiều cơ hội để làm quen với mọi người. Vậy mà giờ đây, chúng ta lại đang không thực sự kết nối với mọi người. Chúng ta chỉ kết nối thông qua những nút bấm với những danh tính ảo, những người có lẽ không tồn tại thật. Bạn không nên ngồi trước máy tính quá lâu. Hãy cho mình thời gian và không gian để có thể kết nối với thiên nhiên. Thiên nhiên bên ngoài sẽ giúp bạn tiến lại gần hơn với tự tính bên trong chính mình. Nếu cứ mãi mê tìm kiếm thứ gì đó bên ngoài, đuổi theo hạnh phúc, an lạc, tình yêu, vận may, niềm vui, chúng ta sẽ không bao giờ tìm được những thứ đó, bởi lẽ tất cả những thứ đó đều tiềm ẩn trong chính bạn. Nếu không thể trưởng dưỡng hay tìm thấy những phẩm hạnh tích cực trong chính mình, chúng ta sẽ luôn để mình bị tác động bởi ngoại cảnh. để có được sự trưởng dưỡng nội tâm, chúng ta cần phải biết sống chậm lại, biết chú ý, lắng nghe nhiều hơn, biết nói ít đi, quan tâm nhiều hơn tới tiếng nói của nội tâm mình và chú trọng nhiều hơn tới hiện tại, thay vì cứ mãi miết nghĩ tới tương lai và tiếc nuối bám chấp vào quá khứ. Tôi vẫn thường ngưỡng mộ các bậc thầy của tôi vì mỗi khi quan sát các ngài thọ trai, tôi thấy các ngài tập trung hoàn toàn 100% vào món ăn, tận hưởng và thưởng thức món ăn đó. Đối với chúng ta thì lại khác, đa phần thời gian tâm chúng ta chạy lung tung, thế nên chúng ta thậm chí chẳng hề được tận hưởng món ăn, chẳng hề biết tri ân trân quý gia đình, công việc, bạn bè, và thường lãng quên tri ân phần tâm linh của chính chúng ta. Ngày nay, đa số những người đến gặp tôi đều nói rằng họ lúc nào cũng thấy ruột nóng như lửa đốt, chẳng thế nào an trú tỉnh tại. Tâm chúng ta đang dần trở nên giống như những chú voi hoang dã, lúc nào cũng lồng lên bởi những ý nghĩ, ý tưởng và thời hạn này nối tiếp thời hạn kia. Thế nên cho dù bề ngoài, chúng ta không hoạt động năng nổ lắm, song chúng ta vẫn cứ suy nghĩ triền miên và chuốc về cho mình những căng thẳng không cần thiết. Thường thì, bằng cách cứ thường xuyên loạn động như thế đó, chúng ta đã tự giết chết cơ hội của chính mình. Tôi nghĩ rằng, xét cặn kẽ ra, loạn động chính là sự đối lập hoàn toàn với tự tin. Vì thế nên, tôi muốn khuyến nghị tất cả chúng ta, bản thân tôi cũng thực hành điều này, cần biết thường xuyên dành cho mình thời gian để có thể ân hưởng cuộc sống và hạnh phúc thực tại một cách thong thả chậm rãi. Hãy bỏ lại đằng sau những máy bay, xe hơi, những stress bận bịu để đi tàu hỏa và giúp mình tìm lại nhịp sống thong thả tự nhiên. Hãy cho chính mình thời gian, bởi khi sống chậm lại, chúng ta sẽ nhìn nhận mọi việc rõ ràng hơn và có thể thưởng thức mọi khía cạnh nhỏ nhiệm của cuộc sống và khởi phát niềm tri ân. Cho dù bên ngoài chúng ta có đang phải đối diện với vô vàn khó khăn, chúng ta cũng sẽ không hề bị tác động, bởi lẽ chúng ta sẽ biết tri ân cả những khó khăn và chướng ngại mà chúng ta đang phải đương đầu nhờ đã trưởng dưỡng trí tuệ hiểu biết đó. Bạn có đồng ý với tôi rằng mỗi khi đi chậm lại, chúng ta đều nhìn thấy mọi vật rõ ràng hơn không? Chúng ta sẽ thực sự tri ân cuộc sống nhiều hơn. Tôi xin tạm dừng tại đây và xin hẹn một dịp khác có thể chia sẻ với các bạn nhiều hơn nữa. Chuyển hóa cảm xúc. Chúng ta thường bị ảnh hưởng chi phối bởi những xúc tình tiêu cực của chính mình, những xúc tình như si mê, sân giận, ái dục và ghen tị là nguyên nhân gây đau khổ phiền não triền miên nơi mỗi người. Chuyển hóa cảm xúc. Hầu hết chúng ta đều bị cảm xúc chi phối. Khi giận dữ một ai, chúng ta luôn không ngừng đổ lỗi cho người đó và chẳng bao giờ suy xét tường tận về những cảm xúc, sai lầm hay những tà kiến lệch lạc của chính mình. Thay vào đó, chúng ta luôn hướng sự chỉ trích và lỗi lầm về phía người khác. Chúng ta tự nói, chính hắn ta đã làm điều này, và rồi hắn nói với tôi điều đó. Đây là lý do tại sao tôi giận dữ. Rồi sau đó lại tiếp tục đẩy sự sân giận tới cực độ mà không cho trí tuệ và sự sáng suốt bất kỳ cơ hội hiển lộ nào. Ngay cả khi ai đó cố gắng hòa giải mâu thuẫn thì thậm chí chúng ta còn giận dữ hơn, cứ cố chấp cho rằng mọi sự diễn ra không phải lỗi tại mình, rằng người kia là một anh chàng xấu xa toàn diện, còn bản thân chúng ta thì chẳng có chút sai trái lỗi lầm gì cả. loại si mê này sẽ luôn khởi hiện nếu bạn không có nền tảng vững chắc của sự tu tập tâm linh. Tuy nhiên nếu đã tu tập một cách đúng đắn, thì trong những trường hợp đó, mặc dù vẫn có thể khởi đôi chút sân giận, nhưng bạn vẫn sẽ biết tự nói với mình là anh ta đã đánh vào mặt tôi bởi vì tập khí anh ta còn đầy sân giận. Nhưng anh chàng thô lỗ này không có sự lựa chọn nào khác, anh ta chẳng có thể làm gì khác được và phải tấn công tôi. Bạn có được sự kiến giải đúng đắn này bởi đã nhận ra rằng chính bạn cũng từng trải nghiệm, từng bị chi phối ảnh hưởng bởi những xúc tình si mê, sân giận, ái dục và ghen tị của chính mình, cũng như đã chứng nghiệm rằng chúng là nguyên nhân mang lại khổ đau, phiền não cho bạn. Bây giờ, nếu nhìn vào người vừa tấn công bạn, thì bạn sẽ thấy là anh ta cũng hoàn toàn bị thúc đẩy bởi những xúc tình tương tự. Và bởi vậy, anh ta không còn sự lựa chọn nào khác. Bạn đã thấu suốt điều đó và đã phát khởi lòng từ bi với cách suy nghĩ đối xử của anh ta. Tuy nhiên, trong trường hợp của chúng ta, thông thường thì khi một ai đó làm điều gì sai trái, ví như tấn công chúng ta chẳng hạn, thì chúng ta chắc chắn ngay lập tức sẽ tấn công trở lại, bởi vì chúng ta luôn sân hận. Phiền não sân giận đã làm tâm ta bất an, đã thúc đẩy chúng ta tấn công trở lại. Những hành vi như thế không phải là của đệ tử đạo Phật chân chính. Trong trường hợp như vậy, đệ tử đạo Phật phải thấu hiểu rằng đối phương không có sự lựa chọn nào khác. Anh ta phải tấn công, phải làm tất cả những điều tồi tệ này. Đạo Phật chỉ cho chúng ta rằng chúng ta nên thấu hiểu những cảm xúc tự kỷ của mình và nhân quả của những xúc tình đó. Một khi đã thấu hiểu những giáo huấn này, thì tâm đại từ đại bi sẽ tự nhiên sinh khởi trước tất cả những hành động, việc làm và cách cư xử của người khác với mình. Nếu bạn cho rằng mình được phép mắc sai lầm khi đang nổi giận, trong khi tất cả những người khác thì lại không được phép, thì thật là không công bằng. Sau đó bạn có thể tha thứ cho chính mình bằng việc nhận lỗi là mình còn bị chi phối bởi bản ngã. Nhưng nếu vậy thì tại sao lại không thể tha thứ cho người khác trong trường hợp tương tự? Chính họ cũng chịu sự chi phối của bản ngã. Bản ngã là căn nguyên của những sai lầm và trường hợp này của họ cũng chẳng khác gì bạn. Nếu không dùng tâm bình đẳng đối xử với người khác theo cách như vậy, thì bạn thật là không công bằng và khi ấy bạn đang chấp trước vào sai lầm của mình cũng như sai lầm của người. Bởi vậy, bạn hãy trải rộng tâm đại từ, đại bi khi đang là đối tượng của những chỉ trích phê bình. Đó là sự hóa giải cao cả của bạn. Còn nếu cứ sân giận kẻ thù, thì chính bạn đang tự thiêu đốt mình trong ngọn lửa hận thù, và ngay khi đó, bạn đã tự đánh mất chính mình. Đôi lúc tôi thấy rất khó hiểu, tại sao hầu hết mọi người cứ cho rằng họ có quyền sân hận người khác, trong khi những người khác thì không được quyền sân hận trở lại. Họ có quyền nói những điều vô nghĩa và làm cho cuộc sống của người khác trở nên tồi tệ. Nhưng những người khác lại không được phép làm những điều như thế với họ. Tôi thực sự không thể hiểu được logic của những điều này và cho rằng đây là nguyên nhân rất lớn của những khổ đau trong đời sống con người. Khai phát vô duyên từ. Khai phát từ bi là giáo nghĩa tối trọng yếu trong triết học Phật giáo, không chỉ trong Phật giáo mà trong cả những tôn giáo khác. Từ bi trong triết học Phật giáo là vô duyên từ bi, lòng từ bi vô điều kiện, chứ không phải là từ bi thế tục, lòng từ bi có điều kiện. Cho đến giờ, đa số chúng ta đều có tâm từ bi có điều kiện. Tôi lấy ví dụ, nếu một ai đó làm một điều tốt cho chúng ta, thì chúng ta mới phát khởi từ bi đối với người đó. Nhưng nếu người đó không làm gì lợi ích cho chúng ta, thì chúng ta không có cách nào phát khởi lòng từ bi với họ. Nếu bạn đối xử tốt với tôi, thì tôi sẽ đối xử tốt với bạn. Thái độ này là từ bi thế tục, đó không phải là từ bi của đạo Phật. Lòng từ bi của Phật giáo là vô duyên từ bi, phải được khai phát trưởng dưỡng một cách vô điều kiện. Tuy nhiên, từ bi vô điều kiện rất khó khai phát và trưởng dưỡng. Để có thể thấu hiểu bản chất của từ bi và trưởng dưỡng từ bi vô điều kiện, chúng ta cần nhiều phương tiện thiện xảo nâng đỡ. Trước hết, chúng ta phải có sự hiểu biết sâu sắc về tâm từ bi, sự chí thành. Nói cách khác, chúng ta cũng cần phải có hiểu biết về từ bi có điều kiện, để qua đó giúp hiểu thấu đáo từ bi là như thế nào và trưởng dưỡng từ bi ra sao. Khi đó, chúng ta sẽ tự nhiên hiểu rõ được tầm quan trọng của tâm đại từ bi. Thấu hiểu luân hồi khổ não. Tiếp đến, bạn phải hiểu rõ luân hồi khổ não đã mang lại đau khổ cho mình và thế giới xung quanh như thế nào. Khi ấy, bạn sẽ tự nhiên khởi phát vô duyên từ bi một cách vô điều kiện tới hết thảy chúng sinh. Ngay khi hiểu rõ luân hồi khổ não thì chắc chắn bạn sẽ tự nhiên khởi phát vô duyên từ bi tới hết thảy chúng sinh, bởi vì bạn đã chứng nghiệm rằng mình và hết thảy chúng sinh đều trầm luân trong biển lớn luân hồi, khổ não bất tận. Do đó tôi mới nhấn mạnh rằng hiểu rõ khổ não luân hồi là phương pháp hữu hiệu để khai triển lòng từ bi vô điều kiện. Lòng từ bi vốn không do Đức Phật khai sáng, mà đó là bản chất của chân lý cứu kính. Nhờ sự chứng ngộ của Đức Phật về bản tính tâm, và cũng chính là sự chứng ngộ thực tướng chân lý vũ trụ, mà Ngài thấy rằng chúng ta trước hết phải thấu hiểu được khổ não của chính mình để khai mở lòng từ bi tới vô lượng chúng sinh. Tuy nhiên điểm mấu chốt là trong chính cuộc đời mình, chúng ta đang bỏ lỡ cơ hội thấu hiểu những khổ đau, phiền não mà mình đang kinh qua. Chúng ta luôn cho rằng mọi thứ là tốt đẹp, nhưng thực sự không phải như vậy. Thực chất tâm chúng ta vẫn đang tán loạn, phiền nhiễu. Chúng ta đã quá vô minh về những khổ não đang diễn ra trên thế giới này và chính ngay trong cuộc đời của mình. Ngay lúc này đây, chúng ta đang sống trong cảnh biến dịch vô thường, trải qua muôn vàn khổ đau. Vô thường là hiện tượng và tiêu biểu của khổ não. Dù cho có hiểu rõ vô thường hay không, thì chúng ta vẫn đang chịu khổ não chi phối 24 tiếng mỗi ngày, bởi vì chúng ta đang sống trong sự biến dịch, luân hồi sinh tử. Tuy nhiên, ngay khi chúng ta thấu hiểu được khổ não, thì hầu hết những rắc rối sẽ tự nhiên được giải quyết. Tất nhiên, những rắc rối này không nhất thiết được giải quyết ngay lập tức. Đôi khi, ta có thể mất thời gian nhiều hay ít, phụ thuộc vào năng lực và trí lực của mỗi người. Mặc dù vậy, sự hiểu biết đúng đắn về luân hồi khổ não ít nhất cũng sẽ giúp bạn tinh tiến tu tập trên con đường tâm linh. Ngay khi bạn có sự hiểu biết đúng đắn về khổ não của chính mình và bắt đầu trưởng dưỡng trí tuệ bằng cách nỗ lực chuyển hóa thành một người tốt, thì sự tinh tiến, phát triển tâm linh sẽ không gặp bất kỳ một trở ngại nào. Ngay khi bạn hiểu rõ được rằng mình đang khổ đau, thì bản ngã của bạn đang dần được thanh lọc. Mặc dù ngay lúc này, do đang chấp ngã kiên cố, nên bạn có thể tự đắc cho rằng mình có quyền lực, có sức khỏe, có năng lực và sự giàu sang, bởi vì sự chấp ngã kiên cố nên bạn đã nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa của tất cả điều này. Tất cả điều này biểu thị một điều là chúng ta không biết rõ chính mình đang trầm chìm trong khổ đau phiền não. Còn ngay khi hiểu rõ chính mình đang trầm luân trong khổ đau phiền não thì chấp trước, ngã mạn và tà kiến của bạn cũng dần được thanh lọc. Không chỉ vậy, những tật đố phiền não cũng sẽ dần được tiêu trừ. Khi bạn hiểu tường tận nguồn gốc khổ não nơi chính mình, thì đó là điểm khởi đầu cho nền tảng tu tập tâm linh. Khi đã thấu hiểu luân hồi khổ não, bạn có thể tu tập đoạn trừ chấp trước ngã mạn, xúc tình tiêu cực và những bất tịnh nhiễm ô. Sự tu tập sẽ giúp bạn hiểu rõ và có thể cảm thông, chia sẻ khổ đau phiền não với hết thảy chúng sinh. Lòng từ bi mà bạn đang trau dồi sẽ tăng trưởng và có ý nghĩa gấp bội so với từ bi thế tục. Tất thảy những chúng sinh như chó, lừa hay ngựa cũng đều có đôi chút lòng từ có điều kiện, rất hạn hẹp và không có cơ hội được đón nhận giáo pháp tu tập tâm linh. Lòng từ bi với sự hiểu biết đúng đắn là vô duyên từ bi. Vô duyên từ bi chỉ có thể được trưởng dưỡng và tu tập thông qua sự hiểu biết đúng đắn về khổ não của chính mình và người khác. Điều này là vô cùng trọng yếu. Một khi đã có nền tảng hiểu biết này, bạn sẽ không còn đối diện với những khó khăn trở ngại khi tu tập Bồ Đề Tâm. Nếu không thì bạn sẽ không thể tu trì Bồ Đề Tâm hay Đại Thừa và cũng không thể tu tập Kim Cương Thừa. Trước hết, bạn phải chú tâm nhiều tới việc xây đắp nền tảng bền vững cho sự tu tập tâm linh, đó gọi là thực hành Tiểu Thừa. Hết thảy các pháp tu tập đều hồi hướng lợi ích chúng sinh. Khi đã thực hành khai triển tâm đại từ đại bi, thì sự tu tập thực hành với tâm nguyện lợi tha của bạn sẽ tự nhiên hướng về tất cả mọi người. Dù có tu tập pháp tu gì, bạn cũng đều mong nguyện sẽ mang lại phúc lợi cho hết thảy chúng sinh. Ví dụ như trong tu tập thiền định và tụng niệm, chúng ta đều hồi hướng tất cả công đức vì lợi ích chúng sinh. Tất cả những công hạnh, sự tu trì sẽ tự nhiên lợi ích hết thảy chúng sinh. Bạn sẽ không phải tự miễn cưỡng bởi vì bạn đã hiểu rõ rằng luân hồi là khổ não. Mỗi chúng ta, ai ai cũng đều chịu khổ não như nhau. Khi đó, bạn có thể tu tập hồi hướng công đức một cách vô ngã vị tha và hạnh nguyện Bồ Đề Tâm sẽ nhậm dần hiện diện. Đồng thời, việc chứng ngộ tính không và trí tuệ sẽ tự nhiên sinh khởi, trở thành sự tu tập của bạn. Như vậy, ba pháp tu cơ bản là thấu hiểu khổ não, khai phát từ bi và chứng ngộ trí tuệ tính không có thể được bạn dùng làm ba thứ lớp để tiến tu. Đây là toàn bộ tinh túy bí mật của pháp tu Đại Thừa. Tuy nhiên ngay lúc này đây thật bất hạnh là chúng ta chưa tu tập vô duyên từ bi, bởi vậy chúng ta còn đối mặt với rất nhiều rắc rối và chướng ngại. Dùng động cơ vô ngã vị tha để tu trì từ bi. Theo truyền thống Bồ Đề Tâm, nếu bạn có động cơ vị kỷ thì có nghĩa là bạn đang không tu trì vô duyên từ bi. Ví dụ như nếu bạn quá sân giận và chấp ngã sâu dày, thêm nữa lại có thái độ tự kỷ, thì dù bạn có làm bất kỳ điều gì cũng chỉ chuốc lấy đau khổ, phiền não. Điều này dẫn đến hỗn loạn trong bạn và tất cả những gì xung quanh. Chúng ta có thể dễ dàng chứng kiến những hỗn loạn đó diễn ra khắp mọi nơi trong xã hội của chúng ta. Trong việc thực hành Bồ Đề Tâm, bạn phải suy xét xem mình đã thực sự có tâm đại từ bi hay tâm từ bi của các bạn vẫn còn dính mắc thái độ vị kỷ. Ví dụ như, khi bạn bố thí tài bảo cho người khác, thì bạn cần phải suy xét xem mình có động cơ vị kỷ hay không. Có phải bạn đang cầu danh hay mong được tán dương vì đức bố thí? Trên đây là con đường tu tập thực hành. Mặc dù con đường này đầy thách thức, nhưng chúng ta sẽ dần dần trải nghiệm được rằng chấp ngã của mình còn quá sâu dày, và không chỉ chúng ta mà mọi chúng sinh đều như vậy. Do đó, chúng ta cần phải dùng cơ hội này tu tập để tiêu trừ chấp ngã của mình trên cơ sở thấu hiểu chấp ngã là nguyên nhân của mọi đau khổ. Vương quốc của ngã chấp. Nếu đã hiểu sân giận và dục vọng là hai phiền não căn bản, là khởi nguồn của vô số những phiền não đau khổ mà bạn đã, đang và sẽ trải qua, bạn cần phải hiểu thêm chấp ngã chính là căn bản của sân giận và dục vọng. Chấp ngã giống như một vị quốc vương với hai bộ trưởng mang tên sân giận và dục vọng ở bên. Tuy nhiên, nếu vị quốc vương đó không có bộ trưởng, không có tùy tùng và quân đội hỗ trợ, thì dù ông ta có là người hung ác, cũng chẳng làm được những việc xấu xa. Tương tự như vậy, nếu ngã chấp mà không có sân giận, dục vọng nhiễm ô, ghen tị, thì nó không thể tạo nghiệp xấu vì nó không có những tùy tùng hỗ trợ nào cả. Trong trường hợp của chúng ta, chấp ngã thật kiên cố bởi vì nó có rất nhiều tùy tùng trợ giúp. Ví dụ như, nếu vị quốc vương nhận được rất nhiều sự trợ giúp từ thần dân của ông ta, thì tất cả những kế hoạch, những sắp đặt của ông ta sẽ được thực hiện thành công tốt đẹp dưới sự hỗ trợ của hai vị bộ trưởng. Khi đó, vị quốc vương này trở nên rất hùng mạnh. Tương tự như vậy, chấp ngã của chúng ta trở nên rất kiên cố bởi sự tiếp tay của tất cả những cảm xúc tiêu cực. Chấp ngã của chúng ta có một đội quân oai mãnh phục vụ, đó là hàng trăm ngàn những xúc tình được chỉ huy bởi sân giận và dục vọng. Tuy nhiên, khi đã thành tựu giác ngộ, bạn sẽ nhận ra rằng hai xúc tình sân giận và dục vọng thực chất là hai phương diện của trí tuệ. Diệu quan sát trí là bản chất trí tuệ của dục vọng, và đại viên cảnh trí là bản chất trí tuệ của sân giận. Chừng nào chưa hiểu rõ được dục vọng và sân giận, thì chúng vẫn còn là căn nguyên của khổ đau, phiền não. Như vậy, sự chứng ngộ của bạn sẽ quyết định chuyện bạn mãi xoay dần trong luân hồi khổ đau hay trong cảnh giới an lạc niết bàn. Khái niệm về ngã. Quan niệm về ngã như một thực thể thực sự tồn tại là sản phẩm của vô minh tà kiến từ vô thủy tới nay. Ngã thực sự không tồn tại. Khi chúng ta nhắc tới tính không, chính là chúng ta luôn nói về tất thảy sự vật từ quan điểm vô ngã. Vô ngã có nghĩa là ngã không tồn tại từ vô thủy đến nay. Mặc dù vậy, ngã là chủ đề vô cùng trọng yếu đối với chúng ta. Chúng ta cần phải khai triển trí tuệ để nhận rõ rằng ngã về mặt bản lai không tồn tại từ vô thủy tới nay, và ngã chính là nguyên nhân của dục vọng và sân giận. Ban đầu, chúng ta có quan niệm về ngã, rồi sau đó, quan niệm này nói với chúng ta, đó là tôi muốn tới đó, tôi muốn anh ta hay cô ta, hay tôi muốn điều này, điều kia. Quan niệm của chúng ta về ngã luôn luôn kích động những ham muốn và sự ghét bỏ trong mỗi người. Tất cả những xúc tình, đặc biệt là dục vọng của chúng ta, đều bắt nguồn từ ngã. Mặc dù cứ luôn nói về ngã, nhưng chúng ta không biết là nó bắt nguồn từ đâu và chúng ta đang nói về cái gì. Tất cả những gì chúng ta biết cho đến giờ chỉ gói gọn ở chỗ ngã là một cái gì đó nằm bên trong, luôn song hành cùng chúng ta. Tôi thấy rằng điều này vô cùng thú vị bởi vì ngã ảnh hưởng, chi phối đời sống của chúng ta, nhưng chúng ta lại không có ý niệm ngã là gì. Tôi xin lấy ví dụ, chúng ta không thể bắt đầu một buổi nói chuyện mà không nói về ngã. Chúng ta phải nói, tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ theo cách đó, tôi đã ở đó, tôi đang ở đây, tôi đang làm điều này. Không có ngã thì chúng ta không thể tồn tại trong thế gian này. Vậy nên, ngã là khởi nhân của hết thảy xúc tình trong luân hồi sinh tử. Dục vọng khởi sinh từ ngã. Chẳng hạn, chúng ta có thể muốn cái gì đó hay thích một ai đó vì điều đó có lợi cho mình. Tuy nhiên, nếu điều mong muốn không diễn ra, thì chúng ta dễ trở nên sân giận và phiền não. Dục vọng sinh ra sân giận, bởi vậy sân giận do ngã gián tiếp dẫn tới. Ngã dẫn khởi dục vọng và dục vọng dẫn khởi sân giận. Sự ghen tị là một nhánh của dục vọng, còn ngã mạn là một nhánh của sân giận và vô minh. Dục vọng, ghen tị, sân giận, ngã mạn và vô minh là năm độc. Từ năm độc này dẫn đến những tính cách tập khí của chúng ta, sinh ra hết thảy các loại cảm xúc tiêu cực. Do huân tập lâu đời, chúng trở thành một phần dường như cố hữu trong cuộc sống của chúng ta. Chứng đạt vô ngã, khai triển trí tuệ. Nếu chúng ta không thấu hiểu bản chất của xúc tình, thì sẽ không có cách nào để chứng đạt, dù chỉ một phần nhỏ của trí tuệ. Trí tuệ không bao giờ có thể được khai triển nếu chúng ta chưa thấu rõ bản chất của xúc tình. Chúng ta cần phải thấu hiểu rằng ngã, chấp ngã không thực sự tồn tại. Ngay khi bạn hiểu thấu ngã, ngã chấp, thì tất cả những xúc tình sẽ được chuyển hóa, hoặc bạn sẽ có thể hiểu rõ được bản chất của ngã. Khi đó, những cảm xúc này sẽ không bao giờ còn gây phiền nhiễu cho sự an bình nội tâm của bạn. Nói cách khác, bạn sẽ thấu rõ được tất cả những xúc tình đó là biểu trưng trí tuệ ngũ bộ Phật. Ngay khi thực chứng được trí tuệ của mình, cảnh giới vô ngã của hết thảy hiện tượng, thì bạn sẽ tự nhiên chứng ngộ được bản chất của ngũ trí hay ngũ bộ Phật. Ở đây, bộ nghĩa là trí tuệ hết thảy chư Phật, ngũ bộ Phật là tinh túy hội tụ của hết thảy chư Phật. Khi vẫn chưa thấu đạt được ngã thật sự là gì, chúng ta không thấy được Phật và không đón nhận được ân phúc gia trì của Đức Phật. Điều này mang lại cho chúng ta rất nhiều ưu lo phiền não, bởi cho đến lúc này, chúng ta không tỉnh giác, không thiền tu chân chính. Nếu không tinh tiến phát triển kỹ năng thiền tu, thì chúng ta không thể thấy được Phật hay tự tính chân thật của mình, bởi vậy chúng ta sẽ không thể thành tựu giác ngộ và sẽ vĩnh viễn trầm luân trong luân hồi phiền não khổ đau vô cùng tận. Bồ đề tâm là thần dược đối trị. Bồ đề tâm là thần dược đối trị cho những xúc tình khổ não của chúng ta. Bồ đề tâm, tâm giác ngộ, bao gồm tất cả khía cạnh của trí tuệ và từ bi. Từ bi là phương diện của đại trí tuệ. Tu tập bồ đề tâm thật không dễ, bởi vì đòi hỏi bạn phải dấn thân trong luân hồi và lợi ích chúng sinh. Bạn phải đối mặt với vô vàn những thách thức trong đại nghiệp hoằng dương giáo hóa chúng sinh. Bạn không chỉ phải tu 6 ba la mật, mà là tu hàng ngàn ba la mật, Ví như, dù mọi người có nói về bạn như thế nào, dù mọi người có đối xử với bạn ra sao, thì bạn vẫn phải nhẫn nhục tu trì bố thí và trì giữ giới luật. Đặc biệt, những người kình chống bạn, kẻ thù của bạn, trở thành đối tượng tu trì ba la mật và nhờ lòng từ bi vô điều kiện, bạn đem lại lợi ích cho họ. Bạn phải nỗ lực hoạt động giống như một chiếc máy ủi đầy công năng. Ngay khi chiếc máy được khởi động thì dù có đá to ngán đường, nó vẫn cứ không ngừng tiến lên phía trước. Đôi lúc chiếc máy này có thể bị tụt lùi phía sau một chút, nhưng nó sẽ vẫn cứ tiến lên phía trước và không bao giờ thoái chuyển và ngưng nghỉ. Đây là tinh thần trọng yếu của sự thực hành Bồ Đề Tâm và Bồ Tát Đạo. Những hành giả Bồ Tát Đạo cần có Bồ Đề Tâm. Tất cả pháp tu tập Bồ Tát Đạo đều phải tinh tiến giống như kiểu chiếc xe ủi đầy công năng này, nếu không thì những rắc rối, chướng ngại sẽ xuất hiện. Đây là một thách thức to lớn, và chính vì thế, truyền thống Phật giáo này được gọi là Đại Thừa hay Mahayana. Maha có nghĩa là vĩ đại, còn Yana có nghĩa là chiến luân. Bồ Đề Tâm cũng giống như một đại chiến luân, có thể mang chở vô số người và đưa họ đạt tới cảnh giới giác ngộ.